Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 48, Thấy Tiểu Bạch. Được rồi, hiện tại ngươi biết đến cũng gần như, đón lấy nên đưa ngươi biết đến đồ vật nói cho ta. Như vậy đi, trước đem đốt hương sách ngọc hoàn chỉnh giao ra đây đi. Ta đối với cho các ngươi phần hương cốc công pháp vẫn là rất tò mò. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói rằng, US, hừ, ngươi cho rằng lão phu sẽ đem ta phần hương cốc chí cao tâm pháp giao cho ngươi, cái này có ý đồ khó lường người sao? Thượng quan sách cười gằn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Ai, ngươi cần gì phải cứng như thế đỉnh đây? Kỳ thực ta hiểu được rất nhiều dằn vặt người pháp môn. Chỉ là đây cũng không phải là ta được. Vì lẽ đó trên căn bản đều chưa từng dùng qua. Trong ngày thường tối thường dùng đúng là sinh tử phù. Dù sao dễ dàng thì có thể làm cho người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trên căn bản chúng rồi người còn không thể không ngoan ngoãn mở miệng. Vừa vặn ta những năm này học tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo còn có Đại Phạm Bàn Nhược. Này sinh tử phù tự nhiên cũng cải tiến. Vừa lúc đó phát mở hàng đi. Nói, Thẩm Thành Bình đánh ra mấy chỉ rơi xuống thượng quan sách trên người. Hừ, bất kể là cỡ nào cực hình, ta, a, chấm ngoặc kép, có điều mấy hơi thở công phu, mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt thượng quan sách ngừng lại lời kế tiếp. Một luồng từ đáy lòng nơi sâu xa nhất dâng lên ngứa ngáy cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn. Thân từ trên xuống dưới, liền cốt tủy bên trong đều là ngứa đến cực hạn, chỉ là một luồng mát mẻ linh lực rồi lại đem cái cảm giác này phóng to vô số lần. Không quá chỉ trong chốc lát, mặc dù là thâm trầm như hắn, cũng không nhịn được thê tiếng kêu thảm thiết lên. Sau một khắc, Thẩm Thành Bình ở hắn ngạc dưới một điểm, thân thể đã có thể sống động, nhưng không cách nào để tụ linh lực, hắn nhưng là liên thanh âm đều không phát ra được nửa phần. Chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất không ngừng mà vặn vẹo. Trên mặt gân xanh cổ động, phảng phất từng con sâu nhỏ ở bên trong qua lại bơi lội. Thượng quan sách vô lực trải nghiệm bị Thẩm Thành Bình khổ tâm thay đổi sinh tử phù. Cái kia đủ khiến bất luận người nào tinh thần tan vỡ thống khổ. Cuối cùng được đến vật mình muốn. Thẩm Thành Bình một chưởng giết chết thượng quan sách. Mà vào lúc này thượng quan sách trong mắt nhưng lộ ra một tia giải thoát ý cười. Thẩm Thành Bình giơ tay đem thượng quan sách thi thể phá hủy. Sau đó ở trong đại điện một hồi. Tiến vào tế đàn tầng thứ hai. Huyền hỏa đàn hai tầng, muốn so với một tầng đến nhỏ hơn nhiều, hơn nữa so với tầng thứ nhất quang minh, tầng thứ hai nhưng là cực kỳ hắc ám, cũng chỉ có một cái liên tục biến ảo hào quang bảy màu nền tảng cực kỳ dễ thấy. Thẩm Thành Bình đi lên phía trước, mặt trên có một cái to nhỏ cực kỳ nhìn quen mắt rãnh, dâng thư huyền hỏa giám ba chữ. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, đem huyền hỏa giám lấy ra. Dọc theo khe hở kia dán vào, vừa vặn vừa khớp chụp lên, ầm ầm ầm, một trận cơ quan vận chuyển thanh âm vang lên, phía trên lại một đạo vào miệng, lối vào xuất hiện ở trước mặt, mà theo cơ quan mở ra, một đạo u lam quang mang từ cửa động nơi chiếu rọi đi, đồng thời một luồng ý lạnh phân tán ra, đem tầng thứ hai nhiệt ý hết mức xua tan, vừa mới còn nóng bức như lò lửa tế đàn. Chỉ một thoáng trở thành băng chi địa ngục. Tầng thứ ba huyền hỏa đàn. Chính là phần hương cốc dùng để tù khốn cửu vĩ thiên hồ địa phương. Cùng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nóng rực không giống. Tầng thứ ba. Nhưng là một cái màu u lam băng thế giới. Đếm mãi không hết bông tuyết băng thạch đâu đâu cũng có. Tỏa ra ý lạnh thấu xương. Cùng vừa mới tầng thứ hai tầng thứ nhất giống như thân ở thế giới khác nhau. Này tầng thứ ba tế đàn so với tầng thứ hai lại nhỏ hơn không ít. Hầu như một chút có thể nhìn đến phần cuối. Thẩm Thành Bình tới sau khi hắn đệ nhất tầm mắt, liền bị phía trước đạo kia mỹ lệ thân ảnh màu trắng hấp dẫn. Mặc dù là nguyên hình trạng thái, nhưng vẫn như cũ có vẻ mỹ lệ tao nhã. Đối phương cái kia chín cái phiêu giật bạch vĩ ở phía sau nhàn nhã bồng bềnh. Mỹ lệ bộ lông màu trắng nhu thuận như nước. Chỉ là một cái thô to đen đỏ xích sắt đem vững vàng trói lại. lúc này mới để Thẩm Thành Bình ý thức được đối phương là bị giam cầm ở đây. Đường đường Phần Hương Cốc trưởng lão, dưới một người trên vạn người thượng quan sách, làm sao cũng sẽ lén lút chạy tới dò xét một cô gái. Huống chi ta bây giờ vẫn là hồ thân, chuyện đến nước này ngươi còn không hề từ bỏ sao? Nhận ra được Thẩm Thành Bình xuất hiện, Tiểu Bạch cũng không có mở hai mắt ra, nhưng này lười biếng âm thanh đã lười biếng truyền ra, hít một hơi thật sâu, bình phục đáy lòng kiều diễm. Thẩm Thành Bình nghiêm mặt nói, ta không phải thượng quan sách, ta là con trai của ngươi Tiểu Lục bằng hữu, được hắn nhờ và đến đây cứu ngươi. Tiểu Bạch hiển nhiên đối với Thẩm Thành Bình lời nói cũng không tin, đều chẳng muốn mở mắt ra, lười biếng nói, hả, trong ngày thường ép hỏi không được, hôm nay đổi thành kế sách sao? Ngươi cho rằng như thế đơn giản kế sách ta gặp bị lừa. Ta không có lừa ngươi cần phải. Thẩm Thành Bình móc từ trong ngực ra huyền hỏa giám, trực tiếp nói, nói đến như không phải vì này huyền hỏa giám, ta cũng không thể đáp ứng Tiểu Lục cứu ngươi đi ra. Huyền hỏa giám, Tiểu Bạch vào lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Thành Bình trong tay cái kia hại cho các nàng toàn tộc đều diệt kẻ cầm đầu. Nàng trong mắt lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị. Ngươi thực sự là Tiểu Lục phái tới cứu ta. Tiểu Lục hắn thật sự từ Phần Hương Cốc truy sát bên trong còn sống. Hắn bây giờ làm sao? Thẩm Thành Bình nói. Hừm, hắn không có chuyện gì. Thật sao? Còn sống sót là tốt rồi. Biết được Lục Vĩ vẫn còn đang thế. Tiểu Bạch trong mắt vui mừng tâm ý chợt lóe lên. Sau lưng chín cái đuôi cũng không nhịn được hưng phấn bãi nhúc nhích một chút. Nàng đem đầu của mình gối lên chân trước bên trên. Nói như vậy ngươi đúng là tới cứu ta. Thẩm Thành Bình vô cùng tự nhiên mà nói rằng. Đó là tự nhiên. Huyền hỏa giám đã ở trong tay ta. Ta nếu thật sự là Phần Hương Cốc bên trong người. Cái kia cũng đã không có lừa ngươi cần phải. Ngược lại cũng có lý. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Nói. Được rồi. Người nếu thật muốn cứu ta, sau lưng ta có một cái bệ đá, này nhốt lại ta huyền hỏa liên, bắt đầu từ cái kia bệ đá bên dưới vô tận dung nham bên trong kéo dài mà ra. Từ dòng tương bên trong hấp thụ vô tận sức nóng, dựa vào bát hung huyền hỏa trận, đem ta vững vàng vây ở chỗ này. Người đem huyền hỏa dám đặt ở thạch trên đài, liền có thể mở ra huyền hỏa liên. Đến lúc đó chỉ bằng vào không có huyền hỏa giám chủ trì bát hung huyền hỏa trận. Là giữ không nổi ta. Ta cũng là có thể trực tiếp thoát vây mà ra. Sau khi nghe, Thẩm Thành Bình cười nói. Ha ha, ta tự nhiên có thể giúp ngươi mở ra huyền hỏa liên. Hơn nữa, sau khi cũng không cần phiền phức như vậy. Bởi vì này bát hung huyền hỏa trận ở tiến vào nơi này trước ta cũng đã thu phục. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng gặp phải bát hung huyền hỏa trận trấn áp. Tiểu Bạch sau khi nghe trong lòng kinh hãi. Cái gì? Vừa mới ta cũng không có nhận ra được bất cứ động tĩnh gì. Này bát hung huyền hỏa trận ngoại trừ cốc chủ Vân Dịch Lam. Liền chỉ có thượng quan sách lão già này biết trận đồ vị trí còn có luyện hóa phương pháp. Ngươi chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia khâm phục vẻ mặt. Chính là thượng quan sách tên kia nói cho ta, nói đến xương của hắn cũng rất cứng, lại ở ta cải tiến qua đi sinh tử phù bên dưới chống đỡ dòng dã 2 canh giờ rưỡi. Cái này cũng là ta lần thứ nhất gặp phải có thể chống đỡ lâu như vậy người. Ý chí như vậy kiên định, không trách có thể trở thành Phần Hương Cốc người thứ hai. Nếu không là hắn, ta cũng không thể thuận lợi thu phục bát hung huyền hỏa trận. Mà không có bát hung huyền hỏa trận, đơn có huyền hỏa giám cũng không rất hoàn mỹ. Mà Thẩm Thành Bình dựa vào huyền hỏa giám luyện hóa, bát hung huyền hỏa trận trận đồ sau khi, kỳ thực cũng không có lập tức đem bát hung huyền hỏa trận lấy đi. Bởi vì này bát hung huyền hỏa trận trấn áp nơi này núi lửa. Nếu là trực tiếp lấy đi, khó tránh khỏi gặp sản sinh cực động tĩnh lớn, đang không có thả ra Tiểu Bạch trước. Thẩm Thành Bình cũng không hy vọng đánh rắn động cỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.